Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 441, sĩ quan huấn luyện nhỏ mọn. Góc truyện audio.com. Nhược điểm chí mạng của Hoắc Hoành. 1. Nhiếp Nhiên ngồi xếp bằng trên xe, nhìn trên màn hình điện thoại lóe lên chữ 3 rất lớn. Nhiếp Thành Thắng ư, sao ông ta lại gọi điện tới chứ? Thật là kỳ quái, cô đi làm nhiệm vụ cũng đã mấy tháng rồi. Hiện tại không phải Tết cũng chẳng phải ngày lễ gì. Tự dưng ông ta gọi điện thoại đến làm gì? Cô nhấn nút nhận cuộc gọi. Thế nhưng còn chưa kịp nói câu nào đã nghe thấy một tràng âm thanh nổi giận cực kỳ vang dội truyền ra từ điện thoại. Mày làm cái gì thế hả? Sao lại bị trục xuất khỏi quân ngũ? Đến 3 tháng huấn luyện dành cho tân binh mà mày còn không vượt qua nổi thì mày có thể làm nên trò trống gì? Trục xuất, Nhiếp Nhiên lập tức liếc nhìn sang Phương Lượng ngồi bên cạnh. Cũng bởi giọng nói tức giận trong điện thoại kia vô cùng vang dội nên dù ngồi cách điện thoại một đoạn cũng vẫn có thể nghe rõ không sót dù chỉ một chữ, cho nên Phương Lượng cũng đã nghe thấy câu nói kia. Anh ta chỉ hận không thể tự vả cho bản thân mình một cái cho ngất đi. Anh ta ngàn tính vạn tính nhưng lại quên mất vụ này. Bị trục xuất quân đội thì đương nhiên là phải thông báo cho cha mẹ rồi. Mày giả câm giả điếc với tao à, mọi người đều được gia nhập quân ngũ hết cả. Chỉ riêng một mình mày bị trục xuất, lý do lại là vì mày đánh nhau với đồng đội. Mày vào quân đội, không học được cái gì hay ho, thế mà gan lại to ra không ít đấy. Dám đánh nhau ở trong quân ngũ, sao mày không đánh nhau với sĩ quan huấn luyện luôn đi? Giọng nói tức giận không ngừng vang lên, truyền qua điện thoại. Nhiếp Nhiên nghe ông ta nói vậy thì chỉ cười lạnh rồi nhìn Phương Lượng. Thật ra con cũng rất muốn, nhưng chỉ sợ giáo quan không chịu thôi. Cô mỉm cười, nhưng trong mắt lại như mang theo bảng giá khiến Phương Lượng không nhịn được mà phải quay sang hướng khác. Xong rồi, dựa vào ánh mắt vừa rồi của Nhiếp Nhiên thì xem chừng lát nữa anh ta sẽ là người tiếp theo bị lột ra. Ở bên kia điện thoại. Nhiếp Thành Thắng thầy cô chẳng hề mảy may nhận sai thì càng tức giận hơn. Mày đang nói hưu nói vượn gì vậy hả? Tao ra lệnh cho mày. Trong một tuần phải về nhà ngay cho tao. Tạm thời không thể quay về. Nhiếp Nhiên thành thực báo cho ông ta. Trong khi làm nhiệm vụ, cô tuyệt đối không tự tiện hành động. Đây là mệnh lệnh nhiệm vụ. Tuy rằng cô cũng chưa bao giờ thực hiện nghiêm túc quy định này cả. Nhiếp Nhiên. Không phải là tao đang thương lượng với mày. Tao đang ra lệnh cho mày đó. Mày có nghe thấy không hả? Nhiếp Nhiên, mày, âm thanh tranh cãi ầm ĩ phía đầu kia điện thoại khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy phiền lòng. Cô trực tiếp tắt máy luôn. Hành động rõ ràng, trôi chảy kia khiến hai người bên cạnh không khỏi nhìn cô thêm một cái. Phương Lượng thậm chí còn nhìn kỹ thêm chút nữa. Anh ta cắn răng. Quyết định thôi thì để mưa rền gió dữ mãnh liệt hơn nữa đi. Nhưng không ngờ rằng, anh ta chỉ thấy Nhiếp Nhiên nhảy từ mui xe xuống một cách rất dễ dàng rồi cô xoay người và đi về hướng ngược lại. Lệ Xuyên Lâm thấy cô đi về phía ngược lại thì nhanh chóng chặn cô lại hỏi. Cô muốn đi đâu, đi về ngủ, cô thản nhiên trả lời. Phương Lượng, người đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước, thấy cô không thèm quay đầu lại nhìn. Thậm chí còn không thèm ân cần thăm hỏi anh ta thì lập tức đi qua kéo cô dừng lại. Em, không muốn hỏi tôi điều gì sao? Nhiếp Nhiên dừng bước, vô cùng bình tĩnh nói. Hỏi cái gì, không phải ba em đã nói cho em biết rồi sao? Không phải bùng nổ trong im lặng thì sẽ là diệt vong trong im lặng. Trong đầu Phương Lượng đột nhiên nghĩ tới những lời này. Lúc trước Nhiếp Nhiên bùng nổ như vậy. Liệu có phải là hiện tại cô ấy bắt đầu diệt vong hay không? Không phải tôi không muốn nói cho em biết. Phương Lượng không nỡ để cô phải chìm trong cảm giác chờ đợi mòn mỏi này. Nói không chừng giải thích còn có hy vọng. Làm giáo quan mà phải sợ sệt như anh ta thế này. Có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử. Nhưng thấy có cái bất lực của thầy. Em hiểu, Nhiếp Nhiên lập tức tiếp lời của anh ta. Thậm chí cô còn vô cùng chi kỷ mà nói cho anh ta biết rằng cô hiểu được nỗi khổ tâm của anh ta. Nhưng càng như vậy thì Phương Lượng lại càng không ngừng đấu tranh trong lòng. Gương mặt cô vẫn không hề có chút gợn sóng kinh hoàng nào. giống như vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Hết chương.